Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, phụ thân, thần minh cũng sẽ có phụ thân sao? Ai nha, cho dù là chúng ta như vậy tồn tại, cũng có phụ thân, đương nhiên cũng chỉ có một cái phụ thân. Hắn là sở hữu thần minh phụ thân, chúng thần chi phụ, hắn rõ ràng đem đầu chôn ở nàng cần cổ. Lại giống như thấy được nàng trên mặt nghi hoặc giống nhau, ma tương tương bắt đầu hoài nghi nơi này. Thật là nàng phòng sao? Có lẽ nàng đã bị kéo vào thần vực, nhưng hôm nay không biết bị cái gì kích thích thần minh không chỉ có từ nhỏ loli biến thành tuấn mỹ. Thanh niên, còn bắt trước nàng phòng. Nhưng nói thật, nàng cá nhân càng thích hắn tiểu loli hình thái. Ít nhất lúc ấy hắn không cụ bị đối nàng làm gì đó công năng. Cũng sẽ không làm nàng sinh ra như vậy bị tao, nhiễu ảo giác, có đôi khi thật sự rất khó nói đến. Tột cùng là bị thân là khác phái thủ trưởng tao, nhiễu tương đối hảo. Vẫn là bị thân là đồng tính thủ trưởng tao, nhiễu tốt một chút. Không, từ căn bản đi lên nói. Thân là một cái đủ tư cách thủ trưởng liền không nên tao, nhiễu cấp dưới, bất quá trò chơi thực. Hiển nhiên chỉ là đơn thuần tưởng đụng vào nàng. Cho dù là ở giới tính không cố định thần minh giữa, hắn ở phương diện nào đó nhận chi cũng coi như là đơn thuần thiên chân kia một loại, như vậy. Mặt khác thần minh xem như ngài huynh đệ tỉ muội sao? Nàng thử dùng đầu ngón tay thế hắn chảy vuốt tóc, hắn mê hoặc nhìn nàng, tiếp theo học nàng bộ dáng ngón tay giữa tiêm cắm tiến nàng sợi tóc. Giây tiếp theo hắn nguyên bản xúc cảm mờ mịt hồng nhạt tóc ngắn có thực tế khuynh hướng cảm xúc. Biến mềm mại mượt mà, liên quan tóc mái chỗ kia mấy xoa màu lam nhạt mau cũng đặc biệt có co giãn kiểu thành trăng ràm. Hình dạng so sánh với nàng phát chất càng thêm khô ráo xóa tung. Đây là thần minh học tập năng lực sao? Huynh đệ tỉ muội nói như vậy cũng coi như là tương đương bất quá thần minh là không có giới tính Nga. Hôm nay là nữ tính ngày mai nói không chừng liền sẽ biến thành nam tính. Cho nên mới sẽ không có ngốc tử đi kêu bọn họ ca ca tỉ tỉ này đó đâu, hắn thay đổi một cái tư thế. Gối nàng ngực ngủ ở nàng trên người, nhưng hắn phi thường nhẹ, giống không có thể trọng giống nhau. Cho nên ma tương tương toàn đương ôm chỉ miêu miêu cầu cầu cho nó loát mau, có đôi khi ta thật. Không hiểu được phụ thân là nghĩ như thế nào. Rõ ràng làm mạnh nhất gia hỏa kia kế thừa hắn là được. Lại thế nào cũng phải làm cái gì kinh doanh thế giới dưỡng thành thần quyến giả. Còn không chuẩn chúng ta trực tiếp giết chết mặt khác gia hỏa. Thật phiền toái, bất quá như vậy trò chơi mới có thể biến hảo chơi. Hắn cong mắt cười, hai lỗ tai rủ xuống châu ngọc tua cũng đi theo đong đưa. Ma tương tương thế hắn lý hảo kia hai điều rũ đến trước ngực hoa tai. Cho nên ngài cuối cùng mục đích là kế thừa phụ thân quyền bính sao? Không, ta đối cái kia không có hứng thú. Chỉ cần quá trình hảo chơi là đủ rồi. Phụ thân ban cho ta như vậy thần danh, còn không phải là vì làm ta sướng hưởng cho chơi sao? Tuy rằng bề ngoài biến thành thanh niên, nhưng tính cách lại vẫn như cũ giống tiểu hài tử giống nhau. Bất quá y phẩm đại khái có điều bay lên. Ít nhất hắn biết nam tính sẽ không xuyên hoa lệ tiểu váy. Thay đổi một kiện lộ ra hai vai to rộng áo thun. Sắc thái như cũ là hắn thích kim lam phấn. Cổ nơi đó tắc buộc lại một cái lượng màu cam nơ con bướm mơ siêu. Cái này thật sự giống một con mèo. Một con hoa hòe loè loẹt tính cách ác liệt miêu. Nhưng mặt khác thần minh đại khái sẽ không như vậy. Tưởng, nàng chạm chạm hắn trên đầu sáng lấp lánh vương miện kẹp tóc. Bản chất vẫn là cái tiểu công chúa A gia hỏa này, đúng vậy. Tỷ như đấu tranh cái kia ngu xuẩn, đại khái mỗi ngày đều ở làm đương chủ thần mộng đẹp. Rốt cuộc như vậy liền có thể tùy ý nô dịch chúng ta. Thật là một chút đều không nói huynh đệ chi tình đâu. Còn có mặt khác mấy cái gia hỏa, ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì? Mặt khác ba vị cao vị thần sao? Nàng theo hắn nói tiếp được đi, bọn họ nhưng không có ta đáng tin cậy. Một cái mãn đầu óc đều là tất dịch mỗi ngày làm tất tất tử. Một cái mỗi ngày mân mê các loại thực nghiệm ôm ấp không thực tế ý tưởng âm hóa. đến nỗi cuối cùng một cái sao? Là cái thật đáng buồn đến làm ta nhịn không được cười to ngu xuẩn, ở trò chơi nơi này tưởng được đến một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá là phi thường khó khăn. Hắn thường thường sẽ gia nhập đại lượng có chứa chính mình chủ quan sắc thái hình dung từ. Mà này đó hình dung từ phần lớn là nghĩa xấu. Mà tương tương phỏng chừng hắn hẳn là phi thường không thích cái kia hình dung từ xuất hiện ba cái. Tất thần minh, đúng vậy. Mặt khác những cái đó thần minh có thể nào cập ngài một phần vạn. Nào có ngài nửa phần cao quý, nàng thuần thục dẫm phủng. Vì thế cảm xúc hải lên trò chơi rốt cuộc ở oai đề nửa ngày sau nói ra triệu kiến nàng mục. Đích thiếu chút nữa quên nói chính sự. Phụ thân hẳn là nghe được cái gì tin tức. Thế nhưng đột phát kỳ tưởng muốn làm một cái thần quyến giả giao lưu trung tâm. Ngô, các ngươi có thể thừa dịp nửa tháng nghỉ ngơi thời gian đi bên trong nhìn xem. Thay đổi đồ vật, hắn vẻ mặt tùy tiện. Tiếp theo cười hì hì nói. Vui vẻ không? Đây chính là trực tiếp tin tức Nga. Bất quá nơi đó cũng không phải an toàn Nga. Tiểu tâm không cần ở trong góc bị trộm giải quyết rớt tương đương, nhịn xuống trong lòng khiếp sợ. Ma tương tương ý thức được trò chơi trong miệng phụ thân đối với thần minh nhóm có tuyệt đối quyền thống trị, nguyên bản đấu nước sôi lửa bỏng cho nhau ám toán thần minh thế nhưng không có bất luận cái gì gì. Nghị liền đồng ý cái này quyết sách, khó trách, bọn họ đều như thế khát vọng đạt được phụ thân quyền bính, bất quá nàng nhưng thật ra có thể lý giải. Vị kia chủ thần khổ tâm. Chân chính thần minh trừ bỏ chiến đấu ở ngoài còn cần quản lý thế giới. Giữ gìn các thế giới quy tắc, làm bên trong sinh linh có thể bình thường phồn, diễn truyền thừa. Giống đấu tranh loại này ra hòa, nếu là thật làm hắn đương chủ thần như vậy vũ trụ phỏng chừng cũng ly hủy diệt không xa, có người có. Lẽ sẽ nghi vấn, thần minh sẽ để ý sinh linh chết sống sao? Giống trò chơi cùng đấu tranh như vậy thần minh. Rõ ràng liền đối sinh linh chết sống không thèm để ý. Một cái chỉ là thích làm sự tình ăn dưa. Một cái càng là đem thần quyến giả trở thành chính mình cạnh tranh chủ thần lợi thế. Ma tương tương có lý do tin tưởng mặt khác thần minh phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu cho. Nên nàng mới có thể cảm thấy bọn họ chỉ là một cái so nhân loại cao cấp giống loài. Đối đãi nhân loại giống như là đối đãi con kiến giống nhau. Nhưng là, nàng làm không được như vậy, tựa như nàng ảnh vực giống nhau. Nếu trong tương lai một ngày nào đó thật sự có thể trưởng thành vì một cái thế giới. Như vậy nàng nhất định sẽ bảo hộ thế giới này. Bởi vì thế giới này là nàng một chút sáng tạo mà đến. Nói cách khác bên trong sinh linh nhóm đều là nàng sở hữu vật. Bọn họ cung phụng nàng. Nàng liền sẽ che chở bọn họ. Căn bản là sẽ không tùy tiện đạp hư sinh mệnh, bởi vì này đó đều là nàng tâm huyết, bởi vậy nàng phá lệ lý giải chủ thần lựa chọn, có lẽ ma tương. Tương không có phát hiện, đương nàng đột phá LV4 lúc sau, nàng đối này đó thần minh thái độ cũng có cực đại biến hóa. Như vậy thái độ bị trò chơi phát hiện, nhưng là hắn không chỉ có không tức giận ngược lại cảm thấy càng thêm thú vị, hắn phủng nàng mặt. Ngươi thật là ra ngoài ta dự kiến, thế nhưng đã đột phá tới rồi LV4. Ngươi biết không, hiện tại ngươi là thế giới này duy nhất một cái LV4. Ngươi thật là ta này trăm năm tới gặp được lớn nhất kinh hỉ, hắn nhẹ nhàng hôn một chút nàng giữa. Chán, đây là ta cho ngươi khen thưởng, như vậy hiện tại nói ra ngươi muốn hỏi vấn đề đi. Tuy rằng ta đã đoán được là cái gì. Nhưng ta muốn nghe ngươi chính miệng nói ra, ma tương tương cảm nhận được từ giữa trán truyền đến. Lực lượng, ngay sau đó nàng ảnh vực trung thế nhưng xuất hiện một cái không biết từ đâu phương mà đến con sông. Quay quanh trung ương núi cao hoàn thành một vòng, hào. Hiện tại hơi nước cũng bổ túc, nàng trầm mặc một cái chớp mắt. Tiếp theo ngước mắt nhìn thẳng hắn, ta vấn đề là... Thế giới này lúc ban đầu xuất hiện mộng ảo bào tử hay không cùng ngài có quan hệ? Tác giả có lời muốn nói. Trò chơi nam thể hồ tử vẽ phát huy bua lạp. Tò mò bảo bối có thể đi nhìn xem. Linh hồn họa sư hoan nghênh ngươi. Tư cho rằng họa so loli thể đẹp. Giả thiết bổ sung, thần minh nhóm đều chỉ có một phụ thân. có thể xưng hắn là chủ thần, cũng có thể xưng hắn vì chúng thần chi phụ thần minh nhóm xem như nào đó ý nghĩa thượng huynh đệ tỷ muội, bọn họ đều từ chủ thần sáng tạo ra, bất quá ra đời thời gian các không giống nhau. Chủ thần ban cho bọn họ thần danh tác vì bọn họ lúc ban đầu năng lực gần nhất không biết vì cái gì. Chủ thần muốn tìm kiếm một cái người thừa kế, phát động thần quyến giả chi tranh, cũng cưỡng chế định ra đủ loại quy tắc cho chơi sở dĩ biến hóa thân thể. Là bởi vì nào đó thần minh cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Không phi không âu hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A kỳ 10 bình, hàng đêm xanh ca 5 bình, hải rong biển 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đại hào hùng hài tử, người cảm thấy thế giới này cùng mặt khác cao vị thần thế giới so sánh với như thế nào, trò chơi không có lập tức trả lời nàng. Mà là tung ra một vấn đề, cho dù ma tương tương muốn vuốt mông ngựa, nhưng cũng vô pháp che lại lương tâm nói bọn họ thế giới so đến quá những cái đó siêu cấp thế giới. Trên thực tế cùng những cái đó đại lão nhiều như cẩu cao thủ đầy đất đi thế giới so sánh với bọn họ thế giới liền cùng tân thủ thôn không sai biệt lắm mơ siêu bản thổ cái thứ nhất LV4 ma tương. Tương đến siêu cấp thế giới liền cao thủ đều không tính là. Nhiều nhất tính một cái tinh anh, đây là một cái làm người bi thương sự thật, nhưng nguyên nhân chính là vì bi thương cho nên mới muốn đối mặt. Tương đối mà nói, còn cần nhất định phát triển, cuối cùng nàng ba phải cái nào cũng được bình luận cho nên trọng. Điểm liền ở phát triển thượng lâu, ta cùng bọn họ không giống nhau, so với nhặt một cái có sẵn thế giới. Ta càng thích sáng tạo một cái dính đầy ta hơi thở thế giới Nga tương đương, hắn dựa vào nàng trên vai. Hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng sau cổ. Các ngươi thế giới nguyên bản bất quá là vũ trụ trung bình phàm không thể lại bình phàm bình. Thường thế giới, trên cơ bản không có bất luận cái gì siêu tự nhiên nhân tố, các ngươi thế giới này. Đã là ta trưởng quản quá thứ 15 cái tương đương, phía trước thế giới. Đều dễ dàng bị mộng ước số chơi hỏng rồi đâu. Ai nha, nên nói không hổ là ta siêu tập đông đảo vũ trụ tinh hoa tỉ mỉ đào tạo siêu cấp ước số sao. Cho dù là ta, lúc trước cũng cảm thấy thất vọng rồi. May mắn đến phiên các ngươi thế giới này rốt cuộc thành công, nghe được như vậy chân tướng. Có phải hay không sẽ phẫn nộ đến không được đâu tương đương sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình nha. Hắn trên mặt hiện lên đỏ ửng, bên môi giơ lên một cái hơi mang giữ tợn cười, ma tương tương nhìn không thấy thần minh biểu tình. Cho nên cũng không thể thấy đối phương như thế nhân tính hóa một mặt, không hổ là thần minh đại nhân. Thế nhưng có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy đồ vật. Trực tiếp thay đổi một cái thế giới, nàng ngữ điệu không có gì gợn sóng. Tuy rằng chưa nói tới đặc biệt cung kính. Nhưng cũng tuyệt đối không có hỗn loạn cái gì mặt trái cảm xúc trò chơi biểu tình như ngừng lại. Trên mặt, tiếp theo nháy mắt cũng lộ ra một cái lớn hơn nữa tươi cười. Ta hiện tại a siêu cấp thích ngươi Nga. Mộng ảo báo tử tuy rằng là bị ta dung hợp mà thành. Nhưng nguyên vật liệu giàu có quy tắc chi lực, có vài loại liền ta đều nhìn không thấu. Cho nên ngươi về sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Ta cũng không biết Nga tương đương nói cho ngươi một cái tiểu bí mật. Phụ thân xem qua mộng ảo báo từ lúc sau, chính là trực tiếp lập hạ không cho phép mang theo mộng ước số tiến vào thần quyến giả giao lưu. Trung tâm quy tắc Nga, là quy tắc, không phải quy củ, mà tương tương cơ hồ có thể tưởng tượng chúng thần chi phụ đầy mặt buồn rầu bộ. Giáng, bởi vì mặc kệ thấy thế nào trò chơi người này đều là một cái triệt triệt để hùng hài tử. Mà hôm nay hùng hài tử cũng tiếp tục quán triệt chính mình vặn vẹo chuẩn tắc bất quá đây chính là vũ trụ nhất bổng siêu cấp ước số, như vậy lợi hại đồ vật, liền tính là phụ thân cũng không thể cự tuyệt, bất quá bên ngoài thượng quy tắc cũng muốn tuân thủ, ngô, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ đâu? Người đoán nha tương đương cuối cùng kia một câu thiếu tấu hơi thở tràn đầy, người đoán nha, rơi xuống. Trò chơi thân ảnh cũng đã biến mất, Này một cái chớp mắt Ma Tương Tương rõ ràng mà nhận thức đến chính mình về tới thế giới hiện thực. Bởi vì nàng cảm nhận được mặt khác sinh linh vận luật, nàng kỳ thật có chút tưởng thở dài. Nhưng là nàng biết làm như vậy là dư thừa. Thế giới này bất quá là thần minh trò chơi chàng. Đối với trò chơi cái kia không đáng tin cậy ra hỏa tới nói. Liền thí nghiệm chàng đều không tính là, nàng nguyên bản tưởng làm rõ ràng mộng ảo bao tử bản chất. Nhưng hiện tại xem ra ngay cả nó sáng tạo giả đều là ngốc, bất quá cẩn thận ngẫm lại lấy trò chơi. Cái kia nhiệt độ chỉ có 3 giây tính cách, sao có thể thật sự kiên nhẫn đi nghiên cứu một loại tân ước số. Đại khái suất chỉ là đem tìm được một đống hiếm lạ cổ quái đồ vật cấp dung hợp ở bên nhau. Liền tùy tiện tìm một cái thế giới bắt đầu hắn trò chơi, căn bản sẽ không đi suy xét hậu quả. Cũng không thèm để ý loại này ước số truyền bá sau sẽ tạo thành cái gì nguy hại. Nếu hắn vẫn là một cái hài tử như vậy còn có thể nói hắn là cái hùng hài tử. Mà khi hắn trở thành một cái tay cầm lực lượng quyền bính thần minh khi... Đó là một cái không hơn không kém ma đầu, Ma Tương Tương cho rằng. Cho dù là mặt khác thần minh đối với trò chơi loại này mặt hàng hẳn là cũng thực bất đắc dĩ đi. Cùng hắn so sánh với tới ngay cả đấu tranh đều có vẻ ngốc bạch ngọt cho nên nàng tương lai là. Bộ dáng gì, thật sự liền thần minh cũng không hiểu được mặt khác thế giới đối với tu luyện lúc sau sẽ biến. Thành cái gì bộ dáng tất cả đều rõ ràng. Tỷ như nói ở tu tiên trong thế giới mặt luyện khí lúc sau chính là trúc cơ. Sau đó chính là kim đan, nguyên anh, chẳng sợ đổi thành các thế giới khác, ít nhất đều có một cái chính quy tu luyện phương hướng. Chẳng sợ pháp sư học đồ muốn chuyển chức thành vong linh pháp sư đều không có vấn đề. Bởi vì này đó lộ tiền nhân đều đi qua. Hết chương.